Xin phép chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ là trạng vạng tối, cả dãy núi bao phủ trong ánh nắng chiều đã bắt đầu mở tối. Và lúc này, một tiếng địch thanh thúy du dương truyền ra, hấp dẫn chim chóc xoay quanh tìm đến. Tiếng địch xuyên vân phá không, quanh quẩn trong thiên địa, du dương liên miên như mê hoặc hồn người. Từ Yên đứng trên núi, khoác cẩm bào màu tím, tự bào theo gió bay múa, buộc sát thân mình uyển chuyển của nàng, gợi lên đường cong hoàn mỹ, hấp dẫn. Tận lâu sau đó, tiếng địch như sinh ra lời oán than mới yên tĩnh trở lại. Nhưng loài chim xoay quanh còn chưa rời đi, vẫn như đang say mê trong tiếng địch của nàng. Ánh mắt của Từ Yên khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve con chim nhỏ trên vai, cười mà nói. Các người còn chưa đi sao? Từ Yên, tiếng địch của người ngày càng êm tai, có thể chúng nó luyến tiếc đấy. Một lam ảnh bay tới, thân hình cao ngất, khí vũ hiền ngang, khuôn mặt tuấn lãng mỉm cười. Có thể xuất hiện trên Thánh Sơn chính là Lam Thập Tam, cũng không phải ai khác. Chúc mừng người lại có đột phá. Từ Yên nhìn qua Lam Thập Tam rồi lên tiếng nói. Nhưng vẫn không bằng người, càng không bằng Lục Thiếu Du, dường quá, còn có Lục Tâm Đồng. Thật không biết bọn họ tu luyện như thế nào. Lam Thập Tam chỉ biết thở dài. Mấy năm nay, hắn luôn liều mạng tu luyện, nhưng theo tin tức mà xem, vẫn kém hơn thực lực của Lục Thiếu Du, dường quá, Lục Tâm Đồng. Còn có Nguyên Nhược Lan, Lăng Thành Tuyển. Điều này đã kích hắn không nhỏ. Lần này thiên địa mình đàm phán với đế đạo mình trong Cự Giang Thành. Người có ý kiến gì không? Từ Yên ngẩng đầu hỏi. Lam Thập Tam mỉm cười nói. Loại chuyện thế này, suy nghĩ chỉ hao tổn tinh thần. Chỉ sợ thiên địa mình tuyệt đối không có lòng tốt gì với đế đạo mình. Nhưng ta kỳ quái tại sao bọn hắn lại lựa chọn Cự Giang Thành. Hẳn là bọn hắn còn chưa có lá gan, động thủ, nháo sự ở nơi đây đâu. Việc này thì cũng làm cho ta thật đau đầu. Nói thế nào, thiên địa mình cũng không dám khiêu khích quy củ của thiên địa các chúng ta. Thế nhưng bọn hắn lựa chọn Cự Giang Thành, chỉ sợ mục đích thật đơn giản, chính là vì sợ người của đế đạo mình không tới, nhưng cố tình buộc họ phải tới. Nếu nói không có mưu đồ, ta thật có chút khó hiểu. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự chỉ muốn đàm phán hòa bình, giải quyết việc này hay sao? Từ Yên bây giờ cũng nghi hoặc nói một câu. Trong các không có tin tức gì sao? Lam Thập Tam hỏi. Không có, lần này trong các cũng không nhận được tin tức gì. Từ Yên nhìn ra viện không, lại nói. Chính vì vậy, ta càng thêm lo lắng, thiên địa mình không độ chút tin tức nào, đủ chứng minh bọn hắn nhất định có mưu đồ, hoặc là mưu đồ cực kỳ lớn. Suy nghĩ điều làm gì cho đau đầu, việc này dù sao cũng không quan hệ với thiên địa các, không cần phải nghĩ. Lam Thập Tam xoay chuyển ánh mắt, lập tức hỏi. Từ Yên, người không phải đang lo lắng cho Lục Tiêu Du. Nếu thiên địa mình có mưu đồ, ta dám cam đoan bọn hắn muốn đối phó nhất chính là Lục Tiêu Du. Chẳng lẽ người... Người đừng có nghĩ lung tung. Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông đều mời thiên địa các ta tới xem lễ. Mà ngày 9 tháng 6 lại là ngày đàm phán. Hy vọng thiên địa các tới làm công chứng. Từ Yên thu liệm ánh mắt, lại nói. Chúng ta đi xem hôn lễ thì còn được. Hai bên đàm phán chúng ta không nên vào đúng lúc mà đúc kết thì tốt hơn. Thần sắc của Lam Thập Tam thoáng suy tư, lại nói, trong các an bài như thế nào rồi? Trong các cho chúng ta làm chủ là tốt rồi, Từ Yên nói. Vậy người làm chủ thì được rồi, ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Lam Thập Tam cũng nói. Ngày 7 tháng 6, dòng người tràn vào Cự Giang Thành, chật như nêm cối, vẫn còn thật nhiều người đang đi tới. Toàn bộ các điếm tử quán đều kín người hết chỗ, nhân số tập trung nhiều chưa từng có. Ban đêm trong Cự Giang Thành, vẫn là một tòa bất giả chi thành, ở một nơi không có ánh sáng. Bên trong một đình viện yên tĩnh, một thân ảnh đứng nơi lan can, ánh trăng bao phủ, thân thể lả lướt uyển chuyển. Một thân ảnh chợt lóe, nháy mắt xuất hiện trước mặt thân ảnh xinh đẹp kia, là một thanh niên khí chất bất phàm, ánh mắt thầm thúy, khí tức cực kỳ cường hãn. Lăng Thanh Tuyền ngẩng đầu hô, "Muội muội, vừa nhận được tin tức của cha, chuyện trong Cự Giang Thành, chúng ta không cần nhúng tay. Xem náo nhiệt là được rồi. Lần này Lục Tiêu Du có chắp cánh cũng khó thoát khỏi, tuyệt đối là chết chắc."